Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466 tứ phương chuẩn bị chiến tranh. Đôi tay linh lực nhanh chóng lưu truyền, máu tươi ở không trung sinh thành một chuỗi phù văn, ong ong ong. Tịch Ly bài trí giàn tế một trận mãnh liệt lay động. Tịch Ly sắc mặt trắng bệch, màu kim hồng phù văn nhanh chóng xoay tròn. Nhưng là ở chạm đến giàn tế kia một khắc, đột nhiên hóa thành ngôi sao linh quang, biến mất ở trong thiên địa. Tịch Ly đột nhiên phun ra một búng máu, loại này dấu hiệu là Tịch Ly cầu nguyện căn bản gửi đi không ra. Tịch Ly sắc mặt càng thêm khó coi, nếu nàng hiến tế phù văn đã xuất hiện, như vậy liền không phải nàng không thể hiến tế, hoặc là nàng hiến tế phương pháp xuất hiện sai lầm. Tịch Ly tiếp tục, cả người linh lực hội tụ trong tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên Tịch Ly cái trán ấn ký đỏ lên, phù văn đột nhiên một đốn, ở lôi đài chung quanh mãnh liệt lay động. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, linh lực nhanh chóng trào ra. Tĩnh tâm ngưng thần, tế. Phù văn đột nhiên phá tan giàn tế, xông thẳng phía chân trời, phốc. Máu tươi phun ra, Tịch Ly té ngã trên mặt đất, Thương Diễn mở choàng mắt. Cảm nhận được cái gì? Đột ngoài cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, lão tổ. Từ đường hiến tế hồn đèn sáng. Ngươi nói cái gì? Từ đường hiến tế hồn đèn sáng. Thương Diễn thân hình chợt lóe, hướng về từ đường mà đi, báo tin đệ tử cũng vội vàng đi theo, chờ Thương Diễn đến từ đường thời điểm. Trong từ đường đã tụ tập rất nhiều người, lão tổ. Thương Diễn vẫy lui những đệ tử khác, chỉ để lại mấy cái trưởng lão bối người, trong tay bấm tay niệm thần chú. Từ đường trung bắt đầu xuất hiện một tia một sợi chỉ vàng, La Tế hỏi. Lão tổ, thế nào? Có phải hay không chúng ta trên người chú giải trừ? Thương Phong vừa mới chuẩn bị vận dụng trên người thần vu chi lực, đã bị Thương Diễn ngăn cản. Thương Diễn sắc mặt khó coi, không có giải trừ. Sao có thể? Rõ ràng có đệ tử vận dụng thần vu chi lực. Hiến tế hỏi thiên, sao có thể nguyên rủa không có giải trừ? Thương Vân nhíu mày, ngăn lại có chút phẫn nộ Thương Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Nghe một chút lão tổ nói như thế nào. Thương Diễn lông mày gắt gao ninh, trong tay nhanh chóng bấm. Đốt ngón tay, này thật là chúng ta thần vu tộc hiến tế chi lực. Nhưng là lại có điểm bất đồng. Hẳn là không phải chúng ta này một chi, cái này. Đến phiên người khác kinh ngạc, lão tổ. Lúc trước đại chiến sống sót chẳng lẽ còn có mặt khác thần vu tộc? Sao có thể? Lúc trước không phải thần vu tộc đều diệt sao? Bằng không nhiều năm như vậy, chúng ta thử hiến tế như vậy nhiều lần, sao có thể một lần đều không có đáp lại? Lão tổ, nhưng nhìn ra này hiến tế nội dung, hiến tế chính là hỏi thiên địa, nhưng là tựa hồ cùng chúng ta khoảng cách quá mức xa xôi. Vô pháp dò thám biết rốt cuộc là cái gì, người khác trong lòng lại là cả kinh, khoảng cách xa xôi. Lại có thể đem hiến tế chi lực truyền bá đến nơi đây tới. Chỉ có thể thuyết minh kia hiến tế người huyết mạch cường độ tuyệt đối kinh người, chính là không. Phải nói ở kia truy mạch chú hạ, càng là huyết mạch cường đại tu sĩ, càng là bị nguyền rủa ác sao. Sẽ không, không phải là cái nào tồn tại xuống dưới thần nữ bộ đi. Thần nữ bộ là thần vu nhất tộc trung ít nhất cũng là thần bí nhất địa phương. Nghe nói không có nhất định huyết mạch cùng yêu cầu, là liền thăm tuyển thần nữ bị tuyển người tư cách đều không có. Thần nữ bộ giống nhau chỉ tồn tại với chủ gia bên kia, dòng bên liền tính là có cũng là cực nhỏ. Hơn nữa đều là những cái đó tương đối cường hãn dòng bên, bọn họ chỉ là may mắn còn tồn tại xuống dưới một con dòng bên chi nhánh. Nhiều năm như vậy tham sống sợ chết, rất nhiều truyền thừa tiệt tự. Nếu không phải còn có mặt khác kỳ ngộ, bọn họ này một chi cũng đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Mà lúc trước thần vu nhất tộc bảo hộ nhất tộc, ở đại chiến chung làm phản, diệt vong, bọn họ không biết những người đó có phải hay không còn sống. Lẫn nhau cũng đã sớm mất đi liên hệ. Thương Diễn nhìn vạn dặm không mây thiên sống sơn, thở dài, tuy rằng không biết kia sống sót thần vu huyết mạch thế nào, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có quá động tĩnh. Kia lão tổ, vì cái gì bọn họ còn muốn tế hỏi thiên địa? Thiên địa vứt bỏ bọn họ, thế gian sở hữu sinh linh đều vứt bỏ bọn họ vu tộc. Tế hỏi thiên địa, lại có gì ý nghĩa? Thôi, nhiều năm xuống dưới, có cái may mắn còn tồn tại cũng là tốt. Có thể băng tắc giúp đi, có thể sống sót, dữ dội khó, dữ dội may mắn, phân phó đi xuống. Phía dưới đệ tử chú ý một chút, các ngươi cũng đi xem, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào. Tịch Ly nhìn không trung một mảnh mây đen, mày gắt gao khóa, thế nhưng là tử cục. Thiên địa chi cơ, có tù long vây hổ chi tượng, mây đen răng đầy, sinh cơ đoạn tuyệt. Đến tột cùng là cái gì sẽ làm thiên địa chi cơ tất cả đoạn tuyệt? Tịch Ly nhắm mắt, trong đầu mà thế từng màn nhất nhất thoáng hiện, nếu là này phiến thiên địa cũng trốn bất quá như. Vậy kết cục, bọn họ như vậy nỗ lực lại có cùng ý nghĩa. Tồn tại, cần thiết tồn tại, Tịch Ly đóng tại tông môn. Hai ngày này nhìn vạn đạo tông trận pháp ngoại càng ngày càng nhiều tu sĩ ở trời cao ngự kiếm phi. Hành. Tịch Ly biết sự tình có lẽ so ngay từ đầu suy đoán càng thêm khó giải quyết, quả nhiên. Ở ngày hôm sau thời điểm, thứ nhất tin tức liền thông qua truyền âm ngọc giản truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, Cửu Nguyên Đại. Lục Tiêu Giao môn Thẩm Diệu đạo nhân đã từng ái đồ Lê Tích. Mở ra phong ấn địa một góc, thả ra thượng cổ Lam Ma tộc, càng là mang theo Lam Ma tộc tấn công khắp nơi. Mà nguyên bản phòng ngự thập phần hoàn thiện Cửu Nguyên Đại Lục. Cũng bởi vì này thông báo, phòng ngự trận pháp trực tiếp phá một cái động lớn, trấn thủ ở Cửu Nguyên Đại Lục phương Tây bái mặt. Tiên thành vô số tu sĩ ngã xuống, bái diện chi thành luân hãm, bái diện chi thành ở vào Cửu Nguyên. Đại Lục phương Tây, nơi đó cũng là một cái giao thông pháo đài. Nam bộ là khỉ huyễn rừng rậm vùng. Bắc bộ là tính cả Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục cực băng lưu vực mà nó Tây bộ. Bởi vì Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục dung hợp, nơi đó hình thành một mảnh phồn hoa thương nghiệp thành thị, tụ tập vô số tu sĩ, ở nó phía đông là cực Tây sa mạc. Vượt qua cực Tây sa mạc Tam Họa Thành, chính là cùng tu tiên giới giao tiếp thế tục giới, bái diện chi thành Luân Hãm. Nam bộ yêu tộc Cung Lang Thành trấn thủ, bắc bộ là cực băng lưu vực Tam Đại Vương triều thế lực. Phía đông có gần nhất thành lập Tiêu Giao Thiên Đô cùng Tán Tu Minh trấn thủ. Tây bộ là Huyết U Môn quản hạt mà. Tam Họa Thành, mặt khác Tam Phương cũng khỏe. Tịch Ly lo lắng chính là cái kia cái gọi là Thiên Đạo Chi Nữ sẽ lựa chọn bái diện chi thành Tây bộ. Nơi đó tuy rằng có Huyết U Môn đóng giữ, chính là lại chỉ có một Tam Họa Thành, bởi vì cực Tây sa mạc hoàn cảnh ác liệt. Chung quanh liền hỗ trợ nắm tay tiên thành đều không có. Hơn nữa Huyết U Môn năm gần đây nội đấu không ngừng. Các phái thế lực phân loạn, phía sau chẳng những không có hỗ trợ người. Vẫn là một ít không có tự bảo vệ mình năng lực phàm nhân, mà một khi mở ra thế tục giới đại môn. Ở không có tiên thành cùng tu sĩ cấp cao đóng giữ dưới tình huống. Thế tục giới liền sẽ không có một tia sức phản kháng luân hồi tu la tràng, mà đem vô số tánh mạng. Giao cho Huyết U Môn. Giao cho ma tu. Không chỉ là Tịch Ly lo lắng, mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng lo lắng, chỉ là hiện giờ bái mặt tiên thành truyền tống trận bị ma tộc chiếm lĩnh, nếu muốn nhanh chóng gấp rút tiếp viện Tam Họa Thành. Kéo dài qua nửa cái Tây Xuyên chi hải cùng Vô Uyên rừng rậm. Không nói này trong đó nguy hiểm, chính là thời gian cũng là không cho phép, mà này một chi từ Lê Tích dẫn dắt ma tộc. Chỉ là chạy ra tới trong đó một chi. Hết chương.